Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, 63, chương 63 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 31, Tiểu Bồ Câu, không cần sợ hãi, Hiên Viên Mặc giơ tay vỗ vỗ Minh Ca bả vai. Cái loại này bị áp chế không thể nhúc nhích cảm giác bởi vì Hiên Viên Mặc này một phách nháy mắt. Tiêu Tiêu Nặc bị ma oán chi khí bao phủ minh kiếm. Chậm rãi di động tới chiều quảng trường mọi người tới gần. Kia bốn vị đại năng giả chỉ cho rằng minh kiếm đây là muốn đem mọi người toàn bộ ma hóa cung hắn hút. Thầm kêu một tiếng không tốt. Từng người thi triển công pháp đi ngăn cản minh kiếm. Bọn họ ở cái này thế gian đã thuộc về kim tử. Tháp đỉnh núi tồn tại. Vân tiên giới nhân sự đối bọn họ tới nói đều là con kiến. Trước nay đều cảm thấy chính mình động động mí mắt vân tiên giới đều sẽ run tam run bọn họ. Toàn lực một kích dưới. Không chỉ có không có vướng minh kiếm. Linh khí đập ở minh kiếm trên người. Ngược lại đem càng nhiều ma oán chi khí từ minh kiếm trong thân thể phóng thích ra tới. Bọn họ cũng bởi vậy bị lan đến quanh thân lây dính ma khí. Ầm ầm ầm kịch liệt tiếng vang chung, minh kiếm nơi địa phương bị linh khí công kích sau thành một cái thật lớn sâu không thấy đáy vực sâu. Trên quảng trường các đệ tử bị linh khí lan đến, nếu là trong tay có cao cấp phòng ngự pháp khí, thượng còn có thể giữ được một hơi, người khác phần lớn bị ma oán chi khí ăn mòn nổ mạnh. Liền cái xác chết đều không thấy, toàn bộ thiên kiếm phái. Hiện giờ ngọn núi bị san thành bình địa, đất bằng biến thành vực sâu, mà oán giống như nước lũ lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ chiều bốn phương tám hướng. Lan tràn, sở kinh chỗ hoa cỏ cây cối đều ở bay nhanh khô héo. Biến thành đen nhánh một mảnh mảnh vỡ phi tán ở trong gió, nếu không phải có hộ sơn đại trận tạm. Thời cản trở ma khí tiết ra ngoài. Có lẽ Tào Ương không ngừng là thiên kiếm phái, Minh Ca cùng Hiên Viên Mặc thân thể bị Tô Uyên kịp. Thời bắt lấy bay khỏi mặt đất, ngay sau đó bọn họ nơi mặt đất đã biến thành vực sâu. Đứng ở Tô Uyên phi kiếm thượng, bị Tô Uyên linh khí bảo vệ, Minh Ca lúc này mới có thời gian đi xem Minh Kiếm cùng kia bốn vị đại năng giả, bốn vị đại năng thổ. Hệ lôi hệ hỏa hệ mộc hệ pháp thuật đồng thời ra trận thi triển có khả năng ý đồ vây khốn thong thả. Di động minh kiếm, tuy rằng hai bên hiện nay nhìn như ở củ cầm chẳng phân biệt thắng bại. Minh ta lại nhìn đến kia bốn vị đại năng, giữa mày chỗ có nhàn nhạt hắc khí lập lòe, liền bọn họ cũng trốn không thoát ma oán chi khí ăn mòn. Bị ma hóa là chuyện sớm hay muộn, ta mang các ngươi rời đi nơi này. Tô Uyên lại đem bảo vệ ba, người kết giới ra cố, hộ sơn đại trận đã mở ra. Ra không được đi, dừng một chút, Minh Ca lại hỏi, người không đi giúp bọn hắn. Lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình Tô Uyên, lúc này không nên là đạo nghĩa không thể chối từ nhào lên tiến đến sao. Chẳng lẽ Tô Uyên đã đối thế giới này hoàn toàn thất vọng rồi. Cho nên tính toán mặc kệ. Một mình đào tẩu bảo mệnh, này rõ ràng không giống Tô Uyên tác phong, hơn nữa Tô Uyên nếu là tưởng một mình rời đi bảo mệnh. Vì cái gì muốn mang theo nàng cùng Hiên Viên Mặc, cho tới nay mới thôi. Minh Ca đối ký chủ cái này sư phụ, vẫn luôn không biết nên như thế nào đánh giá. Thậm chí nàng có đôi khi rất tưởng nghiên cứu một chút đối phương mạch não. Xem hắn trong đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tô Uyên trả lời nhẹ đạm, hắn chú ý tới ngươi, hắn mục tiêu là ngươi, ý tứ này rõ ràng chính là mang Minh Ca rời đi, liền có thể giải trừ nơi này nguy cơ, ta. Minh Ca chỉ vào cái mũi của mình, nhất thời vô pháp lý giải, ma oán chi khí quá mức cường đại. Không một khắc đều ở gặp trời phạt, ngươi là thuần âm chi thể. Có thể cho hắn trong thân thể ma oán chi khí chuyển hóa vì thuần tịnh linh khí, Tô Uyên này vừa nói. Minh Ca lập tức nghĩ tới Từ Thanh Thanh, Từ Thanh Thanh như thế nào cũng sẽ là thuần âm chi thể. Tô Uyên không có trả lời. Hắn ngự kiếm phi cao. Chiều hộ sơn đại trận nhất bạc nhược phương vị bay đi. Đại khái là phát giác Minh Ca phải rời khỏi. Minh kiếm quanh thân ma oán chi khí càng thêm bạo động. Giống như gào thét màu đen gió lốc. Kia bốn cái đại năng giả. Trên mặt đều xuất hiện hôi bại chi sắc. Từ Thanh Thanh vì cái gì là thuần âm chi thể? Minh Ca cố chấp tiếp tục dò hỏi. Nàng phát hiện chính mình hỏi ra vấn đề này sau. Tô Uyên thân thể rõ ràng cứng đờ. Nàng có loại cảm giác. Vấn đề này cùng ký chủ có quan hệ. Đáng thương ký chủ bị Tô Uyên lấy thuần dương chi thể vì lấy cớ. Bị tẩy não giáo dưỡng lâu như vậy. Cuối cùng còn bị cái này sư phụ đưa cho yêu ma. Chết thê thảm, nhưng là một cái khác thuần âm chi thể bị Tô Uyên phủng ở trong tay hộ trong lòng. Thật là thiên đại châm chọc, Tô Uyên như cũ không có đáp lại, ngươi là tưởng lấy ta đương mồi. Lại lần nữa dụ ra để giết Minh Kiếm. Lúc này đây, Tô Uyên gật đầu, chỉ có ngươi mới có thể giết được hắn. Minh Ca cảm thấy chính mình ngực như là tích một búng máu. Quả muốn phun ở Tô Uyên trên mặt. Hóa ra hắn lại muốn lợi dụng nàng. Càng nghĩ càng vì ký chủ không cam lòng. Lúc trước ngươi làm ta dùng thân thể đi dụ ra để giết Hiên Viên Mặc. Hiện giờ lại để cho ta tới dụ ra để giết Minh Kiếm. Sư phụ, ngươi đem ta đương cái gì? Có phải hay không ngươi trong mắt? Ta có thể cùng bất luận kẻ nào ở bên nhau. Chẳng sợ bị ngươi lợi dụng rất nhiều lần. Mỗi lần đều đem những cái đó nam nhân lừa xoay quanh sau đó giết chết bọn họ. Ta cũng sẽ không bởi vậy bị thương, cũng sẽ không bởi vậy khổ sở. Sư phụ, ngươi từ nhỏ đem ta hướng phi người bình thường trên đường giáo dưỡng. Có phải hay không chính là vì đem ta dưỡng oai? Phương tiện ngươi lợi dụng ta cùng những cái đó ngươi địch nhân tương sát. Sư phụ có hay không nghĩ tới ta là cá nhân? Có hay không nghĩ tới ta có hỉ giận nhạc buồn? Có hay không nghĩ tới ta sẽ đau đớn muốn chết? Sẽ sống không bằng chết? Sư phụ tự xưng là chính đạo. Chính là sư phụ tổn hại nữ nhân ý nguyện lợi dụng một nữ nhân tới chém giết yêu ma. Sư phụ làm như vậy cùng yêu ma có cái gì khác nhau? Những lời này, ký chủ không có dũng khí đi chất vấn nàng sư phụ. Nhưng Minh Ca bất đồng, nàng càng nói càng kích động, mặt trướng hồng hồng, phẫn nộ mà lại châm chọc nhìn chằm chằm Tô Uyên. Sư phụ, Từ Thanh Thanh là người ái người đi, người sủng nàng ái nàng hướng mọi người giấu giếm nàng thuần âm chi thể bảo hộ nàng. Người làm này đó thời điểm có từng nghĩ tới. Một cái khác bị ngươi đẩy vào tội ác trong địa ngục thuần âm chi thể nữ tử. Liền bởi vì nàng là thuần âm chi thể, nàng bị ngươi mọi cách lợi dụng. Liền bởi vì nàng là thuần âm chi thể, nàng bị ngươi coi như đồ vật giống nhau đổi trí ném bỏ. Nàng vốn nên cũng có cái chính mình ái người, vốn nên bị ái nhân che chở ở trong tay, đau sủng ở trong lòng. Ngươi lại vì ngươi hư vinh ngươi ích kỷ đem nàng đẩy hướng vực sâu. Sư phụ, ngươi không cảm thấy chính ngươi thực ghê tởm sao? Xứng đáng ngươi đồ đệ phản bội ngươi. Ngươi thích nữ nhân không cần ngươi, cùng chính mình đồ đệ ở bên nhau. Đem chính mình đồ đệ ném cho yêu ma. Ngươi người như vậy một chút đều không xứng làm người sư. Xứng đáng nữ nhân kia nàng chết chật vật thê thảm. Bởi vì nàng kết cục, chính là ta từ trước bị ngươi ném bỏ mặt sau lâm kết cục, ở Minh Ca một tiếng hợp với một tiếng lên. Án của trách trong tiếng, thân hình đứng thẳng bất động Tô Uyên, hắn tuyết trắng sợi tóc phiêu phiêu dương dương, khắp nơi loạn đâm, chỉ là trên mặt, như cũ không có cảm xúc, dường như cũng không vì Minh Ca nói sở động giống nhau, ngươi sẽ không. Hắn nói. Mặc, hắn kiên định lại nói, ngươi sẽ không? Tô Uyên ánh mắt dừng ở Hiên Viên Mặc trên người, kia thần sắc liền dường như ở đối Minh Ca nói, ngươi nhìn Hiên Viên Mặc đối với ngươi thật tốt, ngươi sẽ không có Thanh Thanh như vậy kết cục, bởi vì Hiên Viên Mặc sẽ không đối với ngươi làm như vậy. Hết chương.